Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 644, xấu bụng nam nữ, phối hợp ăn ý 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng bồng, ở giữa đặt một khỏa tản ra nhàn nhạt quang mang minh châu. Ám trầm trong hoàn cảnh, lại nghe lấy cái kia sâu kín nhàn nhạt kể kinh dị lời nói nữ giọng nói. A hát, khúc đàn nhi chợt chấn kinh vừa gọi. Tiếp tục giảng, cái kia nữ kêu to. Nàng còn chưa nói xong câu này. Trong lều vải đồng dạng, a hát, không tên kinh dị kêu to một tiếng. Âu Dương cô nàng năng lực chống cự hay là kém chút. Kêu xong, liền lao ra lều vải. Làm cho bên ngoài thượng quan lâm cũng kinh sợ một cái. Hắn xông lên, vừa vặn gặp được Âu Dương cô nàng đi ra. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm, phát sinh cái gì, mà nào đó Âu Dương gia nữ nhân. Nhưng im miệng, lắc đầu, đánh chết cũng không nói. Nàng dám nói, chính mình là bởi vì người bên trong nói cố sự liền dọa đến trốn đi ra a, truyền đi ra. Tuyệt đối sẽ mặt mũi quét rác. Trong chướng bồng, khúc đàn nhi là đình chỉ cười to. Buồn buồn té ở Mặc Liên Thành trong ngực. Tên nào đó cũng bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười. Loại này ý đồ xấu, cũng chỉ có nàng lâm thời nghĩ ra. Ha ha, đồ hèn nhát. Nàng một bên cười, còn một bên nhỏ giọng nói. Đơn giản một chiêu, một cái chuyện ma, thành công. Hai người đem lều vải độc chiếm. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, hai người nghỉ ngơi đầy đủ. Thần thanh khí sảng mà xuất hiện. Buổi sáng ăn, thượng quan lâm đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ đám người đơn giản ăn chút, chuẩn bị lên đường lúc, sắc trời đã sáng rõ. Lúc này, Hoắc Kiếm Trần chuyển đến một trương lâm thời làm đơn sơ sau lưng ghế dựa. Nghiêm mặt hỏi Mặc Liên Thành. Uy, phải bao lâu mới cho ta giải dược? Hắn đã biết mình bị hạ dược, huyền khí đề lên không nổi, chính là bởi vì thuốc này vấn đề. Lúc nào hạ dược, suy nghĩ kỹ một chút, chính là đêm đó trong sơn động đánh lén trúng chiêu, biệt khuất, vậy mà tại sớm như vậy liền bị người tính toán. Mặc Liên Thành không để ý tới Hoắc Kiếm Trần, ra hiệu khúc đàn nhi ngồi lên sau lưng ghế dựa. Khúc đàn nhi hơi hơi nghi hoặc, ngồi lên cái này một cái. Người nào cõng chính mình đi đường sao? Chờ nàng ngồi đi lên, Mặc Liên Thành lại lạnh nhạt đối với Hoắc Kiếm Trần nói. Cõng nàng, trở lại Lạc Dương Thành, người giá trị cũng không có. Giải dược tự nhiên đưa lên. Người nói, đừng đổi ý, Hoắc Kiếm Trần không vui. Nhưng cũng phải làm theo. Sống sót, một thân tu vi, so với hắn chính mình mệnh quan trọng hơn. Nếu là mất đi, hắn tình nguyện chết. Chỉ chốc lát, năm người lên mở, tại bọn hắn trước đó, đã có hai đội người dẫn đầu đi vào trong núi khe hở. Trong núi dốc đứng, đi đi vào, ngẩng đầu nhìn lại cũng chỉ là nhất tuyến thiên. Thượng quan lâm cùng Âu Dương cô nàng đi ở phía trước. Hoắc Kiếm Trần ở giữa, cõng khúc đàn nhi hành tẩu, mà đi ở phía sau, chính là Mặc Liên Thành. Đồng thời, hắn cũng cùng khúc đàn nhi đối mặt với, bốn mắt nhìn nhau, nàng đột ngột nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Kỳ thật, nhìn thoải mái nhất người chính là nàng. Hết lần này tới lần khác nàng hay là có chút toàn thân không được tự nhiên. Thành Thành, làm sao nghĩ đến một chiêu này? Có thể hay không để hắn lập tức cõng hai người. Mặc Liên Thành còn không có biểu thị cái gì, mà đang cõng nàng ra, là mài răng thù hận. Cảm thán, cái này nữ nhân thật hung ác. Trên người không có huyền khí trèo trống, coi hắn là thần A. Lúc này, Mặc Liên Thành cười một tiếng. Con đường núi này không dễ đi. Sóc này cực kỳ. Nếu không, để ngươi đến ngồi. Nàng đề nghị. Không, một cái nam nhân cõng một cái nam nhân. Nhìn không khó coi a, trời ạ, hủ a hát. Cơ tình bắn ra bốn phía a hát. Vừa nói một nửa, nàng vốn kích tình vô hạn. Nhưng tranh thủ thời gian đổi giọng. Ra, phía trên những này, ta là khẳng định sẽ không nói. Tên nào đó, giống đang sinh khí, cách chương.